trong em mang bao việc nuôi trái tim và ta nhặt lại từ cánh rụng rơi nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã qua niềm đau khi em rời xa cơn mưa rồi lại thêm sẽ đi

chẳng có đâu để bầu trời hoa nhớ tương chỉ còn hoan vắng. Cuộc tình là trái đất không tên con thuyền lớn sóng lanh đênh tìm hoài bên mơ trong đêm khi xa mang theo bao nhiêu khát vọng em đi mang theo vẫn chẳng có đâu để bầu trời hoài tương nhớ em mang con tim anh về đâu. Mùa đông kia đi qua cho lòng em thêm nhớ anh, đoạn đường kia xa xa mong chiều nay lại vắng tanh, có biết bao nhiêu điều thật xa em nhớ anh rất nhiều, đêm nay cứ sao trong lòng buồn hiu. Sắp tay nhau đi về chiều hôm ấy đôi vai hay kề, hát câu ca yêu đời và người trong gió bay theo mây trời, yêu thương cho trao người thôi chứ nào đâu dám cho vơi bờ môi, hoa kia đã phai dần phai hình bóng máy in sâu đậm. Đối với anh em là dễ đặc biệt, anh từ anh không lãng mạn như mày anh trang thà thính đằng xa, yêu em anh không giỏi hứa nhưng việc anh làm nó gấp bằng ba, họ hứa cho em cả lâu đài còn anh chỉ hứa thương em thật lâu dài, dài nắng và mưa anh không ngại còn việc yêu em chắc chắn sẽ không phai, chắc chắn sẽ không phai. Sắp tay nhau đi về chiều hôm ấy đôi vai hay kề, hát câu ca yêu đời và người trong gió bay theo mây trời, chào người thôi chứ nào đâu dám cho người bờ môi, hoa kia đã phải dần phai hình bóng máy in sâu đông lại. Hãy đến bên em người yêu ơi, hãy đến bên em, nắm lấy tay em rồi ta sẽ sánh bước bên nhau, thành xuân có nhau vậy mà thì đừng xem như chúng ta xa lạ, mai sau có vui hay buồn cùng nhau. Cả trái tim này ngày em đẹp nhất là ngày

Kiss me more, kiss baby, kiss me more.